Thiên Tình cúi đầu nhìn bộ lễ phục màu xanh lam trên người, khẽ mỉm cười nói. Không phải của Lục Yến Tùng, mà là của anh Thi. Anh Thi, nam xanh, nụ cười của Bạch Thiên Thiên chợt cứng lại, rồi từng chút biến mất. Không, gocchuyenaudio.com, phải hôm qua hai người bọn họ lần đầu gặp mặt sau 10 tháng sao? Tại sao, anh ấy lại mua lễ phục cho cô ta? Thiên Tình không thèm bận tâm đến sắc mặt của cô ta nữa, chỉ cười nhẹ một tiếng, tôi đi trước, hẹn gặp lại. Cô nói xong liền rời đi, đợi đến Bạch Thiên Thiên hoàn hồn thì cô đã đi xa rồi. Khoe khoang, mới chân ướt chân ráo lại dám khoe khoang trước mặt tôi thế à? Thật quá đáng, đợi đến khi bóng dáng Thiên Tình hoàn toàn biến mất, Bạch Thiên Thiên mới dậm chân, miệng không ngừng lẩm bẩm, sắc mặt vô cùng khó coi. Đừng giận nữa, ngày mai cô ta trở lại Hàn Quốc rồi. Lăng Phong nãy giờ không nói gì, lúc này mới lên tiếng. Bạch Thiên Thiên vẫn chưa nguôi cơn giận, lườm sang Lăng Phong, hừ. Em cũng thật muốn xem thử coi anh sẽ bồi dưỡng con nhỏ đó thành ra cái dạng gì. Cố ý chiêu mộ cô ta vào công ty là cố tình muốn chèn ép em đúng không? Em nói gì vậy, em đằng nào cũng là thiên hậu, còn cô ấy chỉ là một người mới, sao có thể cản chân em được? Lăng Phong không đồng tình với lời nói của cô, cũng theo phản ứng tự nhiên giấu đi chuyện của Thiên Tình và Thi Nam Sinh trong khách sạn tối qua. Anh không muốn khơi lên ngọn lửa giữa hai người này, chẳng lẽ vừa rồi anh không nhìn thấy dáng vẻ phách lối của cô ta sao? Lẽ nào, Thi Nam Sinh tặng bộ lễ phục cho cô ta? Nhưng mà, Bạch Thiên Thiên đột nhiên dừng lại, không tin lườm Lăng Phong một cái váy kia thật sự là Thi Nam Sinh tặng sao? Đúng vậy, lời Lăng Phong nói khiến trong lòng Bạch Thiên Thiên vô cùng khó chịu. Không biết làm thế nào để xả cơn giận này, tại sao anh ấy đối xử với Cảnh Thiên Tình tốt như vậy? 10 tháng qua cô đến tìm anh bao nhiêu lần, những trường hợp vô tình gặp nhau cũng không ít nhưng những lần đó anh ấy đối với mình không phải lạnh nhạt thì cũng coi như không nhìn thấy ư. Nhưng tại sao lại đối với Cảnh Thiên Tình cách xa khác biệt như vậy? Còn nữa, cái con Cảnh Thiên Tình đó đó, nhìn thì trông rất ngây thơ, nhưng sau lưng lại giở thủ đoạn quyến rũ Lục Yến Tùng. Em thấy Cảnh Thiên Tình đó chẳng có ưu điểm gì cả, chỉ có sở trường quyến rũ đàn ông là giỏi thôi. Lăng Phong chẳng nói đúng sai, chỉ nhíu mày nói, đó cũng được coi là một sở trường. Cách trương.